Chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 4, góc truyện audio.com. 3 năm sau, thời gian trôi qua, giống như dòng nước chảy. Lại đứng ở mảnh đất xa lạ này nhưng lại mang theo mơ hồ quen thuộc. Cảm giác thật sự rất kỳ quái. Khoảng cách lần trước cô đi đến thành phố này, đã qua đi vẻn vẹn 3 năm. Thời gian 3 năm, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. 3 năm trước đây, cô vẫn nguyện ý vì gia đình hy sinh cơ hội làm việc chuyên tâm làm bà chủ gia đình. Hiện tại 3 năm sau, cô có công ty của riêng mình, có sự nghiệp của chính mình, còn có gia đình của chính mình, một cái gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Có thể nói hiện tại cô là một người hạnh phúc nhất trên thế giới. Mà lần này, cô lựa chọn cái thành phố này là vì phát biểu hội tác phẩm mới của mình. Chủ yếu vì thực hiện một cái nguyện vọng chôn giấu 3 năm ở trong lòng làm cho cái người đàn ông phản bội kia phải hối hận về việc làm của mình. Mà người đàn ông phản bội cô kia, đã trở thành một căn bệnh ở trong lòng cô, khiến cho cuộc sống hàng ngày của cô có chút khó chịu. Nếu không phải là người kia luôn luôn bồi tại bên người. Hơn nữa có người nhà ấm áp che chở, có lẽ cô sẽ thật sự nghĩ như lúc ban đầu. Cả đời lẻ loi một mình, may mắn cái ý tưởng kia, cũng không có trở thành hiện thực. Hiện tại, hưởng thụ tình yêu chân chính ngọt ngào, cô sẽ không lại có ý niệm sống một mình cả đời. Tiếng chuông thanh thúy đánh gãy suy nghĩ của cô, cầm lấy di động, nhìn cái tên nhảy lên mặt trên, khóe miệng Lam Phong Ngữ lộ ra nụ cười nhợt nhạt, mang theo ngọt ngào nói không nên lời. Bảo bối, em xuống máy bay rồi sao? Điện thoại chuyển được, liền truyền đến cái giọng nam quen thuộc kia, trước sau như một ôn nhu, lại mang theo nhẹ nhẹ che giấu không được cấp bách. Lam Phong Ngữ cười khẽ, vừa mới xuống, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho anh. Bảo bối, anh rất nhanh hoàn thành công việc trên tay nhiều nhất 3 ngày. 3 ngày sau anh là có thể đi cùng em. Được, một cô gái tuyệt mỹ, đứng ở trong sân bay. Nhìn quanh toàn là phong tình vô tận, cử chỉ của cô, tao nhã giống như một bức họa, diện mạo của cô, tinh xảo hoàn mỹ tìm không thấy bất luận cái khuyết điểm gì. Làm cho người ta nhìn liền cảm thấy trong lòng chấn động, mà là chân chính làm cho người ta hít thở không thông. Khí chất của cô, thanh nhã, không có một chút dấu vết kiêu căng, bình thản làm cho người ta nhìn đến con người cô tâm tình đều trở nên vui sướng lên. Cô đang cùng người nói chuyện với nhau, bộ dáng thật sung sướng, khóe miệng tươi cười luôn luôn chưa từng biến mất, càng là xa hoa làm cho người ta si mê, mọi người ở trong sân bay đều bị mê hoặc theo bản năng đem ánh mắt hướng về phía người đang đứng ở trong góc kia. Tuy rằng chính là đứng ở kia, nhưng lại giống như vật sáng giống nhau hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lam Phong Ngữ sớm thành thói quen với ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Cắt đứt điện thoại, nhìn mấy người bên kia hướng bản thân mình đi tới. Khóe miệng lộ ra mỉm cười nhẹ nhàng. Xin hỏi là Lam tiểu thư sao? Tôi là người được công ty phái đến tiếp ngài. Một người đàn ông trung niên dẫn vài người bảo tiêu đi tới. Cung kính hỏi, Lam Phong Ngữ gật đầu. Ân, xe đã ở bên ngoài chờ. Lam tiểu thư, là hiện tại đi vẫn là, không biết có phải không là ảo giác, thời điểm người đàn ông trung niên cùng Lam Phong Ngữ nói chuyện thanh âm đều mang theo hơi chút run run, như là khống chế không được cảm xúc nội tâm kích động. Lam Phong Ngữ cũng không có chú ý tới này đó, mở miệng nói hiện tại ly khai, sau đó liền trực tiếp mang theo kính dâm không thèm nhắc lại. Tuy rằng cô ở nước ngoài rất ít đi lại ở trong nước, nhưng những năm gần đây ở trong nước càng ngày có càng nhiều người theo đuổi thời trang. Cho nên người nhận thức con người cô cũng là có khối người. Nếu không phải là đã giữ bí mật tin tức về nước, thì phòng trường hiện tại trong sân bay đã bị một đám phóng viên vây quanh. Vì tránh cho phiền toái. Thời điểm Lam Phong Ngữ ở bên ngoài nhất quán là lo liệu có thể ít nhất nói chuyện nguyên tắc. Mà loại ít lời này của cô lại làm cho người khác để lại một cái ấn tượng lãnh diễm. A Nam, anh đang nhìn cái gì nha? Mau đăng ký, chúng ta đi thôi. Lâm Hinh Hồ nghi nhìn vẻ mặt Tần Thư Nam bên người có chút hoảng hốt. Bất mãn kéo anh ta một phen, Tần Thư Nam thu hồi ánh mắt nhìn về phía phương xa. Bởi vì vừa mới nhìn đến cái thân ảnh quen thuộc kia mà trở nên có chút thất hồn lạc phách đứng lên. Là cô ấy sao? Hẳn là không phải đâu. Cô ấy làm sao có thể tới nơi này? Cảm thấy bản thân mình ngược lại thật sự là nhập ma chướng. Chỉ cần là thoạt nhìn một cái thân ảnh nào gần như có chút quen thuộc, thì lại khiến cho bản thân mình thất thố như thế. Nếu người thật xuất hiện ở tại trước mặt mình, chẳng lẽ còn muốn kích động ngất xỉu đi không? Ngẫm lại cũng cảm thấy hành động của bản thân mình rất buồn cười, chuyện nhỏ xé ra to. Tần Thư Nam cười lắc đầu, sau đó kéo vali hành lý trên đất, quay đầu đối Lâm Hinh nói. Đi thôi, lúc anh ta xoay người được vài giây, thì cái thân ảnh kia vừa rồi bị anh ta nhìn chằm chằm vào bỗng đột nhiên quay đầu lại. Lam Phong Ngữ rõ ràng liền là bị người vây ở bên trong. Chẳng qua Lam Phong Ngữ cũng không có phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc kia. Chính là cảm thấy vừa rồi có người nhìn chằm chằm vào bản thân mình. Cảm giác cả người sợ hãi mới theo bản năng trở về phía dưới. Lam tiểu thư, như thế nào, chú ý tới cô hơi chút tạm dừng, người đàn ông đi ở bên cạnh đột nhiên sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch. Không có việc gì, đi thôi, Lam Phong Ngữ hơi hơi nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận cái đối tượng đáng giá hoài nghi gì. Xoay người tiếp tục đi ra ngoài, trở lại căn phòng xa cách 3 năm, tâm tình Lam Phong Ngữ thật phức tạp. Nhưng là, đủ loại cảm giác nhưng không có lưu luyến một cái gì. Nếu phải muốn nói lời nói, hẳn là cũng chỉ có một chút phiền muộn mà thôi. Thời điểm năm đó cô rời đi liền quyết định muốn làm cho hai người kia hối hận. Thời gian 3 năm, cô rốt cục đã trở về thực hiện bản thân mình hứa hẹn. Phòng ở đây tuy rằng 1 năm không ai ở, nhưng có người giúp việc theo giờ đúng giờ quét tước nhìn mọi thứ cũng không phải thật bẩn. Chỉ cần hơi chút sửa sang lại một chút là có thể ở. Vừa lòng nhìn bài trí bên người sạch sẽ, Lam Phong Ngữ hơi hơi dương môi. Đối với mấy người đang khẩn trương đứng ở bên cạnh nói. Cảm ơn mọi người mấy hôm nay đã đón tôi. Ngày mai tôi sẽ đi đến công ty. Kia Lam tiểu thư, chúng tôi cáo từ trước. Nếu có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó. Người đàn ông kia như lấy được lệnh đặc xá, trên mặt biểu tình buông lỏng, rất nhanh liền biểu hiện ra khó có thể che giấu vui mừng. Lam Phong Ngữ chính là cảm thấy buồn cười. Bản thân mình cũng không phải là dã thú ăn thịt người. Vì sao ông ta lại sợ bản thân mình như vậy? Chẳng lẽ bản thân mình thật sự khủng bố như vậy? Đợi cho đến lúc mấy người kia rời đi, Lam Phong Ngữ đóng cửa lại. Làm chuyện thứ nhất không phải là thu thập này nọ, mà là cầm lấy di động gọi điện thoại cho người trong nhà. Lần này về nước vốn là có rất nhiều người tranh tướng muốn cùng bản thân mình tới được, nhưng là đều bị cô cự tuyệt, dù sao đợi qua vài ngày nữa Randall liền sẽ tới bồi cô. Cha và các anh trai đều có công việc của mình, nếu về nước nói thật sự là có điểm không thuận tiện. Hơn nữa, Randall nói, còn có thể mang theo bảo bối cùng nhau về nước. Chẳng qua mới vừa đi, cô liền bắt đầu nhớ hai người kia, nhớ thật nhiều, chồng và bảo bối của cô. A Nam, anh rốt cuộc như thế nào? Đều đã đăng ký xong, thế nào lại đột nhiên nói không đi đâu? Lâm Hinh dọc theo đường đi quệt miệng lải nhải về đến trong nhà. Tần Thư Nam một câu nói cũng không nói, nghe cô ta nói, cũng không giải thích nguyên nhân bản thân mình làm như vậy. Loại tình huống này, làm cho Lâm Hinh cáu kỉnh trở nên càng thêm táo bạo. Một đôi mắt to dùng sức chừng mắt người đàn ông bên người. Chính là đáng tiếc đối phương tựa như cái hũ nút giống nhau, tùy ý cô tức giận như thế nào la to như thế nào khóc lóc om sòm cũng vẫn là không nói được. Một lời, Tần Thư Nam cũng cảm thấy bản thân mình rất kỳ quái. Chẳng qua bởi vì một thân ảnh liền cải biến kế hoạch phía trước đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Nếu làm cho Hinh Nhi biết đến mà nói, khẳng định lại bị đại náo một phen đi. Tuy rằng mới kết hôn thời gian không đến 3 năm, Tần Thư Nam lại cảm thấy bản thân mình bắt đầu mệt mỏi. Mỗi lần nhìn đến khuôn mặt tràn đầy oán giận của vợ liền cảm thấy mệt. Thân thể mệt, trên tinh thần cũng mệt mỏi. nhưng mệt nhiều nhất vẫn là tâm. Cách chương.